Huyền học đại sư xuyên thành cha a cùng ảnh hậu he. Chương 15, phá trận 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đến chưa? Diệp Lẫm cầm theo một giỏ tre nhỏ, vừa đi vừa hát khẽ, nhảy nhót vui vẻ từ trên núi xuống. Sau khi phá hủy được trận pháp luyện sát và hái được nhiều nguyên liệu nấu ăn tươi mới, cô cảm thấy tâm trạng mình thật sự rất tốt. Phần lớn là nhờ không khí trong lành của núi rừng. Diệp Lẫm tự nhủ rằng mình không phải đang vui vì cố Lý quan tâm đến mình vào sáng nay. Khi đến gần chân núi, Diệp Lẫm đã thấy một bóng dáng nhỏ gầy đang loay hoay tìm kiếm gì đó gần căn phòng gỗ. Minh Phàn Sương, cô đang tìm gì thế? Diệp Lẫm bước tới và vỗ nhẹ lên vai cô. Minh Phàn Sương đang băn khoăn không biết có nên nhờ giúp đỡ hay không. Giật mình, bước lùi lại một bước, suýt nữa ném cả chiếc túi ni lông đen đang cầm trong tay vào mặt Diệp Lẫm. A, cô đến mà không phát ra tiếng động gì sao? Làm tôi sợ chết khiếp. Anh quay phim đứng cạnh cũng hết cách, vì anh đã nghe thấy tiếng bước chân của Diệp Lẫm từ xa và đã dùng ánh mắt ám chỉ Minh Phàn Sương. Nhưng cô gái nhỏ dường như không để ý đến điều đó. Xin lỗi nhé, nhìn vào cô gái nhỏ nhắn, yếu đuối, Diệp Lẫm nhanh chóng xin lỗi, lại thầm nghĩ, không lẽ mình trông đáng sợ đến thế sao? Không, không sao, nghe Diệp Lẫm xin lỗi, Minh Phàn Sương có chút bất ngờ. Trước đây, khi mới vào nghề, Minh Phàn Sương đã nghe rất nhiều lời đồn về Diệp Lẫm. Rằng cô hay gây rối, quấy rầy các nữ minh tinh và thậm chí đánh nhau. Nhưng Diệp Lẫm trước mặt cô lại khác hẳn, rất lễ phép và khiến người ta cảm thấy đáng tin cậy. Nhìn vẻ ngượng ngùng của cô ấy kìa, không phải là Minh Phàn Sương có tình cảm với Diệp Lẫm chứ? Đừng để bị alpha tồi tệ kia lừa dối nhé. Trước có La Thị Đế, giờ lại đến Tiểu Bạch Hoa. Đúng là cặp đôi song L này gây sóng gió thật. Ngày mai chắc chắn sẽ có một cuộc đổi CP toàn bộ tổ. Ha ha, đúng là kịch bản lãng mạn cẩu huyết. Dù hơi xấu hổ, nhưng sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Minh Phàn Sương vẫn nói ra. Cô có thể giúp tôi làm cơm trưa được không? Giọng cô nhỏ dần, đến mức gần như không thể nghe thấy. Không phải chứ? Vừa rồi cô ấy nói gì vậy? Đọc môi cũng không được. Cúi đầu thế kia thì làm sao mà thấy rõ? Có phải là tỏ tình không? À, thật là kích thích. Cô muốn nhờ tôi giúp nấu cơm chưa? Đúng không? Diệp Lẫm nghe rõ nhưng vẫn hỏi lại để chắc chắn. Minh Phàn Sương luôn được biết đến là cô gái ngoan ngoãn. Và cô đã từng thể hiện tài nấu ăn trên chương trình. Nhưng khi phải đối mặt với bếp nông thôn lớn này, cô thật sự không biết phải làm thế nào. Lửa thì lúc lớn lúc nhỏ, làm hỏng hết nguyên liệu nấu ăn. Mẹ cô từng dạy rằng lãng phí lương thực là điều đáng xấu hổ nhất. Dù không muốn lắm, nhưng sau khi thưởng thức món mì nấu bởi Diệp Lẫm, Minh Phàn Sương cảm thấy rất ấn tượng. Hơn nữa, CP của cô, Thẩm Biệt Quân, đã gánh hết việc nặng nhọc. Nên cô cũng ngại để anh phải đói bụng. Vì vậy, cô mới đến nhờ Diệp Lẫm giúp đỡ. Có thể được không? Minh Phàn Sương lo lắng hỏi. Nếu Diệp Lẫm không đồng ý, thì cô và Thẩm Biệt Quân sẽ phải ăn những món đen thui. Còn La Thị Đế thì nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng như cách xa hàng ngàn dặm. Và Trần Thanh Dương còn tránh né cô. Cô thực sự không muốn làm phiền hai người đó. Đương nhiên là được rồi, nhưng tôi chỉ có rau dại và một ít nấm thôi. Nếu các cô không ngại, thì có thể đến đây ăn cùng. Diệp Lẫm vui vẻ đáp, việc nấu ăn với cô là một hoạt động thư giãn, và dù có thêm hai người ăn nữa thì cũng không có vấn đề gì. Chỉ là chuyện nhỏ, gì cơ, hóa ra là đến nhờ nấu cơm mà, thế mà mình còn tưởng là tu la chàng gì đó. Hình tượng của Minh Phàn Sương cũng sụp đổ rồi sao? Cô ấy không biết nấu ăn à? Các bạn thử dùng bếp nông thôn với chảo lớn đi. Toàn là những thứ nặng. Và cô ấy còn không biết nhóm lửa nữa. Trước đó, khi tham gia cuộc thi nấu ăn, cô ấy cũng đã giải thích rồi mà. Nghe thấy Diệp Lẫm đồng ý, Minh Phản Xương rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng đưa chiếc túi ni lông đen trong tay ra. Tôi có mang theo một miếng thịt heo, còn có trứng gà nữa. Tất cả đều cho chị. Trưa nay tôi và Thẩm Biệt Quân sẽ đến giúp. Cảm ơn chị rất nhiều. Diệp Lẫm không khách sáo. Nhận tất cả, cô định dùng thịt heo này để làm nhân bánh bao. Còn bột mì thì cô sẽ xin nửa túi bột còn lại từ đoàn phim ngày hôm qua. Dù sao họ cũng không dùng hết. Cô cũng đã mượn một bộ dụng cụ cán bột từ hai người phụ nữ trong thôn. Và họ còn tặng thêm một ít trái cây và một miếng thịt bò nhỏ. Có thêm thịt để ăn. Diệp Lẫm cười rạng rỡ. Bước đi nhẹ nhàng, vui vẻ, khiến cả cư dân mạng cũng bị cuốn theo. À, tại sao khi cô ấy cười, mình cảm thấy hết cả mệt mỏi nhỉ? Diệp Lẫm cười, mọi bệnh tật đều tan biến. Eo không đau, chân không mỏi, và những năm tháng tuổi trẻ như quay trở lại. Hiệu ứng nhan sắc quả là mạnh mẽ. Tôi không muốn thừa nhận rằng alpha tồi tệ có thể cười đẹp như vậy. Nhưng vẫn không thể ngừng xem. Diệp Lẫm mang theo nguyên liệu trở về căn phòng gỗ. May mắn là phía trước có hai cọc cây chắc chắn. Vừa vặn để đặt bàn làm bếp. Làm bột là công đoạn đơn giản nhất. Nhưng cần phải để bột nở một thời gian. Trong khi đợi bột nở, Diệp Lẫm mang giỏ tre đến vòi nước ở cửa. Bắt đầu rửa sạch rau dại và nấm mà cô đã hái. Những nguyên liệu này hoàn toàn tự nhiên. Không có thuốc trừ sâu hay ô nhiễm. Nên chỉ cần rửa nhẹ là đủ. Rau đã được rửa sạch và đặt gọn gàng sang một bên. Diệp Lẫm lấy rũ bồn thảo ra và băm nhỏ. Cho vào một chậu riêng. Sau đó, cô lấy miếng thịt heo Minh Phản Xương mang đến. Rửa sạch máu, cắt thành miếng rồi băm nhỏ. Trước ống kính, những miếng thịt heo qua bàn tay trắng nõn của Diệp Lẫm được xếp gọn gàng trên thớt. Rồi cô nhanh chóng băm chúng thành những hạt nhỏ, khiến cư dân mạng phải dụi mắt vì không tin nổi vào những gì mình thấy. Không phải chứ, tôi hoa mắt sao? Diệp Lẫm đang cầm dao ư? Đây chắc chắn không phải là hiệu ứng đặc biệt chứ? Ôi trời, kỹ năng cầm dao của Diệp Lẫm thật đáng kinh ngạc. La Thị Đế, xin lỗi, tôi muốn bò tường sang với Diệp Lẫm. Cô ấy quá ngầu, chẳng mấy chốc, thịt heo đã được băm nhuyễn thành nhân thịt. Và dù đã băm khá lâu, Diệp Lẫm vẫn giữ được sự bình tĩnh và nhẹ nhàng. Cô trộn nhân thịt với muối, dầu hào và các gia vị khác. Khuấy đều cho thấm, một chậu nhân bánh thơm lừng đã sẵn sàng. Sau khi kiểm tra bột đã nở đủ mềm và đàn hồi, Diệp Lẫm hài lòng gật đầu. Cô nhẹ nhàng lấy bột ra, dùng tay khéo léo lắc nhẹ để bột rơi xuống bàn làm việc. Từng động tác của cô đều rất nhẹ nhàng và tinh tế, tạo ra một cảm giác thanh thản và dễ chịu. Dưới ánh nắng giữa trưa, Diệp Lẫm mặc áo sơ mi trắng, khoác thêm chiếc tạp dề màu xanh đen. Tóc dài của cô được buộc cao sau đầu, để lộ chiếc cổ trắng ngần. Tay áo sơ mi được xắn lên đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay trắng nõn nà. Với đôi tay khéo léo, cô nhào nặn cục bột thành những dải dài đều đặn, sau đó cắt thành từng miếng nhỏ. Những miếng bột nhỏ được cô ấn dẹt thành những vỏ bánh tròn. Và dưới bàn tay khéo léo, chiếc chày cán bột như múa lượn, tạo ra những chiếc vỏ bánh bao tròn trịa, mỏng đều và đẹp mắt. Khi cô Lý trở về, cô nhìn thấy Diệp Lẫm đang chăm chú làm bánh bao. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Đây chính là hình ảnh của một người phụ nữ biết lo toan, chăm sóc gia đình. Diệp Lẫm đúng là kiểu phụ nữ lý tưởng cho gia đình. Diệp Lẫm không chỉ đẹp mà còn khéo tay. Những chiếc vỏ bánh bao được cô làm ra tròn trịa và dễ thương, khiến người ta chỉ muốn ăn ngay. Ở chân núi, trong khung cảnh yên bình của một ngôi nhà nông thôn, bên cạnh một mỹ nhân đang nấu ăn, cô Lý bỗng có cảm giác muốn ôm lấy Diệp Lẫm. Và cô đã làm vậy. Diệp Lẫm, đang mải mê nấu nướng, bất ngờ bị ôm từ phía sau. Cô cứng đờ người, cảm nhận sự mềm mại từ phía sau. Cơ thể cô phản xạ có điều kiện mà căng cứng lại. Nhưng rồi mùi hương nhàn nhạt của trầm thủy xộc vào mũi, khiến cơ thể cô dần thả lỏng. Một mảng đỏ ửng bắt đầu từ cổ lan lên má. Chị làm gì vậy? Vẫn đang quay đấy. Diệp Lẫm cố gắng tỏ ra hung dữ, nhưng giọng nói lại mềm yếu, nhìn cô như muốn được cưng chiều. Cố Lý, với chiều cao tương đương Diệp Lẫm, không hề tỏ ra yếu thế. Cô đặt cằm lên vai Diệp Lẫm, thì thầm, chính vì đang quay nên mới phải ôm một chút, để giải đường cho khán giả chứ. Lời thì thầm bên tai khiến Diệp Lẫm run rẩy. Tay cô lỡ làm rơi một chiếc bánh bao xuống bàn. Ôm gì mà ôm, ôm cái đầu chị ấy. Trước khi Diệp Lẫm kịp nổi giận, Cố Lý đã buông tay ra. Trêu chọc Diệp Lẫm thật sự rất thú vị. À, sở thích tác liệt của mình lại tăng thêm rồi. Vì hành động này của Cố Lý, khung chat của cư dân mạng bùng nổ. À, CP của tôi đúng là thật mà. Ngọt quá đi. Diệp Lẫm thẹn thùng trông thật đáng yêu. Có cảm giác gì đó sai sai. Sao lại là alpha thẹn thùng nhỉ? Không phải nên là omega sao? Ôm nhau, ôm nhau. Tôi không tin mình có thể xem cảnh này mà không mất tiền. Hừ, chỉ vì đang quay mà dám trêu chọc ta. Diệp Lẫm giận dỗi, môi cô chu lên cao. Làm việc cũng chẳng còn thấy vui nữa. Em có muốn giúp tôi làm bánh bao không? Cố Lý nhìn bàn làm việc với những vỏ bánh bao, có chút lúng túng hỏi. Chị biết làm sao? Diệp Lẫm nhướng mày hỏi. Không, trong tình huống này, Cố Lý rất ngoan ngoãn, thừa nhận rằng mình không biết gì cả, và muốn được dạy dỗ. Diệp Lẫm kiêu ngạo hừ một tiếng, biểu hiện rõ ràng rằng cô đã biết trước điều đó. Cố Lý bị Diệp Lẫm chọc cười. Trong mắt cô, Diệp Lẫm đôi khi trông giống như một con thú nhỏ dễ thương hơn là một alpha. Nhưng cô nhanh chóng giấu đi nụ cười khi thấy Diệp Lẫm lộ ra răng nanh nhỏ. Chị mau đi rửa tay đi, rồi trở lại học cách làm bánh bao. Diệp Lẫm dậm chân, vừa xấu hổ vừa tức giận. Nói, nếu không thì bao giờ mới ăn được cơm chứ? Trời ơi, sao mà phiền phức quá vậy? Đã bị trói buộc rồi mà còn bị trêu chọc nữa. Dù môi vẫn chu lên giận dỗi, nhưng khóe môi cô lại không thể giấu được nụ cười. Cố Lý vừa đứng dậy thì bỗng nhiên trời quang đột ngột xuất hiện một tiếng sấm. Cô bất ngờ đứng sững lại, cảm giác như bị ai đó bóp chặt yết hầu. Không khí xung quanh trở nên loãng và lạnh lẽo. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi vì mất kiểm soát cơ thể và khó thở cũng không làm cô hoảng loạn. Vì ngay trong khoảnh khắc đó, khi cô chưa kịp nhận ra, cảm giác nhẹ nhàng đã trở lại, và mọi cảm giác khó thở, bị thao túng đều biến mất. Diệp Lẫm đứng cạnh Cố Lý, phủi bột mì trên tay, ngước nhìn về phía trung tâm trận pháp. Đại sư, trận pháp sắp khởi động. Cửu Ly từ trên cây phiêu xuống, nhìn lên, thấy một tầng khí linh bao phủ trận pháp vừa bị xé tan bởi Diệp Lẫm trong nháy mắt. Cô kinh ngạc nhìn về phía Diệp Lẫm. Sức mạnh này yêu cầu một lượng linh lực cực kỳ lớn. Cô ấy rốt cuộc là ai? Lúc này, trên bầu trời, trận pháp màu lam nhạt đang xoay chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc. Như thể đang bước vào một cuộc hẹn sinh tử. Đi gói hết bánh bao đi. Nhớ gói chặt vỏ bánh, nhân thịt rất quý giá. Diệp Lẫm chớp mắt ra hiệu cho Cố Lý, ý bảo nàng yên tâm, mọi thứ đều đã có tôi. Diệp Lẫm bẻ ngón tay, chuẩn bị cho giờ khắc này. Cách chương.